Chương 666, thức ăn phân biệt. Ui ui, không muốn vì loại này sự tình tranh luận không nghỉ. Ai nhìn trước mắt hai người có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, Long Hy Thược không thể làm gì khác hơn là một tay một cái đỡ đầu của các nàng đem hai cô bé xa nhau. Hành bị cưỡng chế tách ra, hai người biểu hiện coi như rất an tĩnh, chỉ bất quá hai người trong ánh mắt đều tiết lộ ra một không chịu thua sức mạnh. Hai người đều biết nơi này là phố buôn bán, phụ cận có rất nhiều người vô tội đàn, mặc dù tranh luận rất hung bất quá cũng không có muốn đánh ý tứ, chỉ là dùng nhãn thần nhìn chằm chằm đối phương mà thôi. Thật không nghĩ tới, hai người các ngươi cư nhiên sẽ vì cái này tranh luận. Mang theo bất đắc dĩ giọng nói, Long Hy Thược quỷ thần xui khiến xoa xoa sổ cụ hảo mỉ xạ kỳ đầu nhỏ. Cảm thụ được cái này thân mật động tác, sổ cụ hảo mỉ xạ kỳ đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó nguyên bản nhân vì tranh luận mà có chút hồng nhuận sắc mặt, nhan sắc trở nên càng thêm đỏ thẩm đi một tí. Mặc dù biết cũng nhanh tốc độ phá hủy ở đầu mình xoa lấy cái tay kia, bất quá sổ cụ hảo mỉ xạ kỳ thân thể lại giống như không nghe sai khiến giống nhau, ý thức nâng tay lên cánh tay dắt ở giữa không trung, cũng không có ngăn cản Long Hy Thược động tác. Thời khắc này sổ cụ hảo mỉ xạ kỳ không biết nội tâm bị một loại gì cảm thụ tràn đầy, chôn ở thiếu nữ ở sâu trong nội tâm, viên kia không biết tên mầm móng cũng bắt đầu nảy mầm, nguyên bản đối với Long Hy Thược oán niệm cũng ở đây khoảnh khắc hóa thành đếm không hết cảm tình. Nhưng nàng tình tưởng này cổ cảm thụ là nàng làm lại cũng không có hưởng thụ được, thậm chí nàng ngay cả chính mình cũng không biết, chính mình lại vẫn rất hưởng thụ loại này thân mật động tác lúc này Long Hy Thược thân tản. Mắt ra không chỉ có là ôn hòa khí độ, thậm chí khiến người ta sản sinh một loại cảm giác an toàn cùng ỷ lại cảm giác. Sổ cụ hảo mỉ xạ kỳ trừng mắt che có tinh tình trạng con mắt thần tình phức tạp nhìn Long Hy Thược. Thực sự là bất công nhìn sổ cụ hảo mỉ xạ kỳ đột nhiên an tĩnh đến. Mị xạ cả mị cổ tỏ cũng là ngẩn ra, bất quá rất nhanh khi nàng nhìn thấy đặt ở sổ cụ hảo mị xạ kỳ cái bàn tay kia lúc, mị cổ tỏ có chút không vui hừ nói, giọng nói cũng là có chút chua chát. Thật không hiểu nổi các ngươi, đến cùng trưởng thành không có ai nhìn mị cổ tỏ dạng tử Long Hy Thược như thế nào không biết nàng đây là nổi máu ghen biểu hiện, tay kia cũng tượng mô tượng dạng sờ sờ mị cổ tỏ đầu. Mà hậu giả quả nhiên ở nơi này chi đổi thành một bộ dáng vẻ đắc ý kỳ thực Long Hy Thược trong lòng vẫn là có chút bất đắc dĩ. Mình cũng chỉ là vô ý thức thoải mái, không nghĩ tới sẽ đưa tới hai người phản ứng như thế. Chuyện này đây quả thực giống như là hai tiểu hài tử ở tranh thủ tình cảm giống nhau a, sợ rằng hai người này cũng đã nhận ra chứ. Long Hy Thược nhìn một chút hai người sắc mặt, phát hiện hai người đều cũng có chút phi hồng. Ánh mắt một ngày chạm tới chính mình con mắt liền tháo chạy đi chết tiệt chính mình vừa mới đang làm gì a, thật là mất mặt a. Mị cổ tỏ cảm giác chính mình gương mặt của đỏ nóng người, ngượng ngùng túi đầu, rất sợ chứng kiến Long Hy Thược cái kia hí ngược nhãn thần. Mà sổ củ hào mị xạ kỷ cũng là như vậy, nàng âm thầm có chút tức giận chính mình tại sao lại bị mị cổ tỏ dẫn vào tình địch nhân vật này, xem ra, quả nhiên chính mình hẳn là ly khai, nếu không tiếp tục như vậy vậy, cái kia ta phải rời đi, hôm nay còn có chút sự tình bất an tâm tình để cho nàng cảm giác được khẩn trương, từ nhỏ tao ngộ lại thêm tâm lý nắm giữ năng lực đối với mọi người tâm lý bầu không khí không lành mạnh hiểu rõ, cũng để cho sổ củ hảo mị xạ kỳ tính tình có chút biến hóa kỳ lạ. Ở cảm giác được chính mình đối với Long Hy Thược đã kinh không cách nào sản sinh phía trước cái loại này oán hận, sổ củ hảo mị xạ kỳ nội tâm liền lâm vào một mảnh hoảng loạn, bản năng mọc lên muôn trốn tránh ý niệm trong đầu. Thất kinh chạy ra cửa. Tại sao muốn gấp gáp như vậy ly khai còn không có mua quần áo không phải sao? Đang ở sổ củ hảo mỉ xạ kỳ gần trốn cách đây để cho nàng có chút lúng túng giờ địa phương. Long Hy Thược lại tự tay giữ nàng lại tay nhỏ bé. Cái kia mang theo hí ngược thanh âm cũng sau đó truyền đến. Vừa mới Long Hy Thược hoàn toàn chính xác đối với hiện nay phát sinh tình huống cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng vậy cũng không có nghĩa là hắn không thích thấy như vậy một màn. Hơn nữa hắn đối với sổ củ hảo mỉ xạ kỳ vẫn áp dụng để mặc cho thái độ, cũng không phải là đại biểu cho đối với nàng không có hứng thú, mà là vẫn luôn không có thời cơ thích hợp, bất quá lần này lại bất đồng. Nếu ngẫu nhiên gặp, bất kể như thế nào cũng không có làm cho con mồi trốn chạy lý do a, bị Long Hy Thược cầm tay nhỏ bé. Sổ củ hảo mỉ xạ kỳ thân thể cứng đờ, tuy là cách màu trắng bao tay, nhưng là nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được đối phương bàn tay truyền tới nhiệt độ. Điều này làm cho chẳng bao giờ cùng nam sinh từng có tiếp xúc thân mật sổ củ hảo mỉ xạ kỳ một lát không biết nên như thế nào đi ứng đối. Tương phản Long Hy Thược khuôn mặt thì là một bộ hưởng thụ thần tình, cùng hắn tưởng tượng giống nhau, không hổ là tổ ký hoa đại đại tiểu thư, hơn nữa còn là nữ vương giai cấp, cảm giác vào tay chính là không giống với, mặc dù là cách một tầng bao tay cũng có thể cảm nhận được ở nơi này chi non mịn chân mềm da thịt, chỉ bất quá thiếu nữ tay nhỏ bé có chút chan run rẩy, hiển nhiên là đối với tình huống như vậy sinh ra không rõ khẩn trương. Ta không mua, còn có sự tình Long Hy thượng phần kia ác ý cơ hồ là chút nào không che giấu. Đây cũng là làm cho sổ củ hảo mỹ xạ kỳ cảm giác được bất an nhất địa phương. Tuy là cái kia muốn nỗ lực tránh thoát rơi Long Hy thược ma trưởng, bất quá lấy của nàng năng lực khó tránh khỏi có chút khuyết thiếu độ mạnh yếu. Người thiếu nữ này có một bộ vóc người đẹp, đầu cũng thông minh rối tinh rối mù, nhưng nàng cũng là cái mà địa đạo đạo vận động ngu ngốc, liên thể dục giờ học cũng sẽ không tham gia. Long Hy thược cũng không có sử dụng dư thừa khí lực, chỉ dựa vào như vậy một bộ nhu nhược thân thể sổ củ hảo mỹ xạ kỳ cũng là không cách nào tránh thoát. Vừa mới ngươi đã nói đi, ngươi là mỹ cổ tỏ tốt nhất bằng hữu, như vậy thì lưu tới mua một lần y phục đi. Long Hy thực cũng sẽ không làm cho người thiếu nữ này giống như nữa lần như vậy chạy trốn, đã kinh nắm chặt đến vật trong tay, không có ai sẽ bị hiệt ngốc đến họp dễ dàng buông tha. Long Hy thực trong con ngươi tản ra quỷ dị ánh mắt, mỉm cười nhìn chằm chằm có chút lạnh run thiếu nữ. Sô cụ hào mỉ xạ kỳ thật không ngờ chính mình trước dùng để chế rêu mỉ cổ tỏ lời nói, cư nhiên vào lúc này lại cho mình tăng thêm phiền toái lớn, nhất là Long Hy thược. Sô cụ hào mỉ xạ kỳ không cách nào tưởng tượng, trước mắt mang theo tà khí cùng ác ý tên cư nhiên cùng vừa rồi làm cho cảm giác an toàn cùng ý lại cảm giác sẽ bị hiệt là cùng một người này, người cao ý tên nào ý. Dường như đã kinh hù được nàng đang ở Long Hy thược thoại ngữ liên hồi sổ cụ hào mỉ xạ kỳ khủng hoảng thời điểm. Một bên mỉ cổ tỏ lại đột nhiên đứng đi ra. Tuy là cùng sổ cụ hảo mỉ xạ kỳ bất hòa, tính cách cũng vô cùng không thẳng thắn, bất quá tâm địa của nàng vẫn là phi thường hiền lành, cũng không muốn nhìn thấy sổ cụ hảo mỉ xạ kỳ bị người như vậy khi dễ. Hơn nữa trong này chính cô ta cũng có thể cảm giác được mới vừa động tác cũng có an vị tình huống ở bên trong. Dù sao hiện tại Hy thực còn bắt cái này sổ cụ hảo tên kia tay thật là hù được nàng sao. Long Hy thực khẽ cười một tiếng, vung ra cánh tay, ánh mắt lại dường như thực chất đâm vào. Sổ cụ hào mì xạ kỳ đáy mắt, phảng phất ở tìm kiếm lấy cái gì. Giống như sổ cụ hào mì xạ kỳ như vậy thiếu nữ, là không quá có thể để cho nàng đối với ngươi sản sinh mến mộ lòng, mặc dù là khả năng vậy cũng cần thời gian dài tiếp xúc. Long Hy thực hiển nhiên không muốn ở chỗ này tiêu hao quá nhiều thời gian, chỉ có thể dùng biện pháp như thế. Nhưng tổng thể mà nói, Sô cụ hảo mì xạ kỳ cùng lộ dạ quả nhiên có chỗ tương tự à, đồng dạng là lòng dạ quá sâu thiếu nữ, quả nhiên nếu so với này đơn thuần nữ hải khó tay à, nếu như đem hai nàng này so sánh cần trả giá một chút mới có thể thu được thức ăn, như vậy còn dư lại này nhưng là hoàn toàn không hại đồng thời tươi mới khả khẩu mỹ vị đây chính là rõ ràng phân biệt à.